Konoha Chi Quang, chương 604, bị đả kích đến tự bế Yahiko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki không chút nghỉ ngợi nói, lục đạo tiên nhân A, có vấn đề gì không? Nagato có chút choáng váng hỏi nói, vậy hắn bảo ngươi lãnh tụ. Soseki bình tĩnh nói, tiên nhân cũng liên minh, gọi ta lãnh tụ thật kỳ quái sao? Đương nhiên rất kỳ quái A, trong lòng mọi người hò hét. Đây chính là lục đạo tiên nhân, trong truyền thuyết thần thoại cứu vãn thế giới cũng sáng lập nhẫn tông nhân vật. Loại nhân vật này từ trong truyền thuyết đi vào hiện thực liền đã không bình thường rung động, lại càng không cần phải nói, hắn còn đem mình làm Soseki thủ hạ. Loại này trùng kích lực đơn giản cũng là nổ tung cấp. Liền Kakashi cũng chóng mặt hỏi nói, lục đạo tiên nhân liên minh sao? Cái này là lúc nào sự tình? Soseki cười nói, ngay tại ta tìm các ngươi trước đó. Ngược lại là Jin nhanh nhất kịp phản ứng, hưng phấn nói. Có lục đạo tiên nhân, chúng ta phần thắng càng lớn. Nagato nhẹ khẽ vuốt đã từng lấy lục đạo tiên nhân con mắt tên chấn nhiếp nhẫn giới Raigan, không khỏi cười khổ nói. Ngươi đều đã cường đại như vậy, thậm chí ngay cả lục đạo tiên nhân đều là ngươi bộ hạ, còn có cái gì là cần chúng ta hỗ trợ? Không cần tự coi nhẹ mình. Các ngươi hiện tại tuy nhiên không thể xem như nhẫn giới lớn nhất đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng xem là tốt. Soseki trấn an nói, lại nói ta cần phải mượn là các ngươi kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Kinh nghiệm, lịch duyệt, Yahiko hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Trong liên minh người trẻ tuổi sao? Bất quá, ngươi vậy mà dự định để cho chúng ta những nguy hiểm này nhân vật qua cho tuổi trẻ ninja chỉ đạo. Ngươi liền không sợ chúng ta cho bọn hắn quán thâu nguy hiểm gì tư tưởng. Soseki cười nói, bọn họ thiếu khuyết chỉ là kinh nghiệm nhưng cũng không thiếu khuyết tín niệm. Obito tràn đầy cảm xúc gật đầu, đi theo sau lưng học trưởng người tất nhiên sẽ không thiếu khuyết tín niệm. Obito trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nếu như không phải nửa đường phát sinh biến cố, hắn có lẽ cũng sẽ trở thành học trưởng trung thành nhất ủng độn đi. Đương nhiên, cùng Jin xung đột lúc ngoại trừ, Yahiko gật đầu, tốt a chúng ta đáp ứng, lúc nào đi gặp ngươi nói tân nhân, gặp Yahiko đáp ứng sảng khoái như vậy, Soseki ngược lại có chút xấu hổ. Nhiệm vụ lần này ta dự định để Nagato cùng Obito qua chỉ đạo, về phần Yahiko ngươi. Làm chút phổ thông công tác liền có thể quảng cáo. Phổ thông công tác, Yahiko phảng phất bị nhục nhã, ngươi cho ta làm rõ ràng a ta mới là Akatsuki thủ lĩnh. Nhưng thực lực ngươi, Yahiko trừng mắt, không phải ngươi nói thực lực không trọng yếu là chúng ta kinh nghiệm, lịch duyệt sao? Soseki huyền chuyển nói. Thực lực là không trọng yếu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có sức tự vệ. Yahiko bộ mặt bắp thịt điên cuồng run rẩy. Chẳng lẽ ta liền năng lực tự vệ đều không có? Soseki thán nói, xác thực không có, bình tĩnh mà xem xét Yahiko thực lực tuyệt đối không tính kém, làm sao nhiệm vụ lần này đều là treo bức. Obito có thời không ở giữa năng lực Nagato có Raigan, người khác liền lại càng không cần phải nói, bất luận là cường hóa sau Naruto, Sasuke, vẫn là khả năng tại nhiệm vụ bên trong xuất hiện Momoshiki Toneri, đều không phải là phổ thông ảnh cấp có thể đối phó. Phổ thông ảnh cấp liền xem như nhẫn giới trần nhà thời đại, sớm liền đi qua. Yahiko một mặt bị đả kích bộ dáng, chán nản khoát tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta minh bạch ta loại này người bình thường cũng liền có thể làm phổ thông công tác. Soseki đem ba trên thân người phong ấn giải khai. Đi thôi, ta tại bên ngoài còn có chuyện phải xử lý. Nói xong, Soseki đem mấy người đều chuyển di ra ngoài. Giờ phút này, ngoại giới đám người còn ở vào trong khủng hoảng. Mặt trăng tuy nhiên so ra kém thái dương trọng yếu như vậy, nhưng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, dẫn phát phản ứng dây chuyền vẫn là vô cùng lớn. Đây là có chuyện gì? Mặt trăng đâu, là muốn ngày tận thế sao? Nghe được bên tai truyền đến thanh âm Obito ba người còn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Sáu người xuất hiện ở trung ương trước đại lâu tự nhiên rất nhanh liền bị người khác chú ý tới. Chính chủ cầm trấn an công tác một các vị cấp cao bốn phía, lao nhao báo cáo. Lãnh tụ thiên văn bộ mất đi đối nguyệt tiểu cầu sở hữu quan trắc. Lãnh tụ có cái tự xưng là lục đạo tiên nhân. Lãnh tụ, mộng tưởng thế giới chấn động hỗn loạn, hư thực gặp không rõ công kích. Soseki nâng lên hai tay, hạ thấp xuống ép, mọi người an tâm chớ vội, rất nhanh liền có thể giải quyết. Nghe Soseki nói như vậy, mọi người phảng phất tìm tới người đáng tin cậy một dạng, nhất thời trầm tĩnh lại. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới Soseki sau lưng thêm ra đến mấy người. À, lại là bọn họ. Mọi người tuy nhiên trong lòng kinh ngạc nhưng không ai đưa ra nghi vấn, đã lãnh tụ làm như vậy, này tất nhiên có hắn đạo lý. Bởi vậy, bọn họ rất nhanh liền đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến Soseki trên thân. Thấy thế, vốn còn nghĩ dùng phương thức gì cùng bọn hắn chào hỏi Yahiko lần nữa, kinh ngạc. Vậy mà đối ba người chúng ta ra ngục không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, Soseki trong lòng bọn họ uy vọng cao đến loại trình độ này sao? Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Lãnh tụ, cần ta một lần nữa bóp một tháng tiểu cầu sao? Chúng nhân trái tim mạnh mẽ rút ra, ai nói chuyện như thế không đáng tin cậy. Mặt trăng là ngươi bóp ra đến a, nhưng mà Soseki lại là hỏi nói. Một lần nữa sáng tạo mặt trăng, đối tiên nhân ngươi gánh vác đại sao? Tiên nhân, mọi người hướng người nhìn lại cả kinh há to mồm, đây không phải trước đó cái kia tự xưng lục đạo tiên nhân lão đầu sao? Quảng cáo, hắn thật đúng là lục đạo tiên nhân a, lục đạo nghiêm túc suy nghĩ một lát. Tuy nhiên mặt trăng chỉ là ta năm đó phong ấn mẫu thân phụ thuộc sản phẩm, nhưng ta hiện tại cũng không thể so với trước kia, một lần nữa sáng tạo mặt trăng xác thực cần một phen công phu. Soseki khẽ lắc đầu, vậy cũng không cần phiền toái như vậy, ta trực tiếp qua trong vũ trụ truyền một cái nhỏ chút vệ tinh. Nói xong, Soseki liền trực tiếp thuấn di đến trong thái không. Mới ra ngục ba người người xem đều ngốc, đây chính là lão đại giao lưu phương thức sao? Không phải bóp tháng tiểu cầu cũng là truyền tháng tiểu cầu, vạn mất cô em quá hung tàn. Khó trách hắn liền cái phong ấn cũng không cho chúng ta thêm. Yahiko cười khổ nói, hắn bắt đầu còn tưởng rằng, Soseki giải khai bọn họ phong ấn về sau, liền cái tiểu hình phòng bị bọn họ bạo động phong ấn cũng không lưu lại, là trong lòng vội vàng quên. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn là bởi vì không cần thiết. Lúc này, Minato hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng lên bầu trời. Momoshiki không phải đã nói Aizen tại thiên ngoại bố trí kết giới, làm cho không người nào có thể bay ra quá cự ly xa sao? Lục đạo nghe vậy cảm giác một chút, khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có cảm giác được cái gì kết giới. Mogusa biến sắc, là hư tổ chức ra biến cố gì? Vẫn là hư tổ chức cùng sát tổ chức hợp tác. Minato trầm ngâm nói, Momoshiki trước đó nói qua Aizen bố trí kết giới hạch tâm cũng là mặt trăng, hiện tại mặt trăng biến mất kết giới mất đi hiệu lực cũng rất lợi hại hợp lý. Cũng không biết Ososuki hai người kia có thể hay không thừa cơ hội này chạy trốn. Lục đạo trên mặt hiển hiện một tia lo lắng âm thầm, hắn đối với Ososuki nhị nhân tổ hội không có chạy trốn cũng không lo lắng, tinh không mênh mông bát ngát, cho dù là Ososuki tinh không đi thuyền một lần thời gian cũng là lấy năm làm đơn vị. Chờ Ososuki chuyển xong cứu binh trở về, bên này đã sớm hết thảy đều kết thúc. Hắn chính thức lo lắng, là mặt trăng phong ấn lại mẫu thân. Cách chương.